Thái cổ cuồng ma, chương 1252, chém hắn một con. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bị liên khóa buộc Tần Bạch đã sớm máu thịt be bét, liên khóa hàm chứa nào đó giam cầm lực đưa hắn toàn bộ lực lượng cũng giam cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới nay đều là dùng thân thể để ngăn cản đến hư không loạn lưu, lại bởi vì thân thể bị thương nặng cho nên, hư không loạn lưu đối với hắn mà nói là tuyết thượng gia xương. Chẳng huống như vậy đã kéo dài mấy năm dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là người bình thường bất kể là thể xác hay lại là tâm linh sợ rằng cũng sớm đã không cách nào giữ vững đã sớm nhận chủ, nhưng Tần Bạch chưa từng cúi đầu qua, bất quá, đây cũng là Phượng Kinh Long sẽ cho Tần Bạch cân nhắc cơ hội nguyên nhân căn bản. Tần Bạch hai cái máu thịt be bét, đã có thể thấy đầu lâu từ Bạch Tử Đầu chậm chạp nâng lên, đồng thời nhìn về phía Phượng Kinh Long, cũng không nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Kinh Long ánh mắt chậm chạp rơi vào Bạc Đầu Thượng, những năm gần đây, hắn cũng đã nhìn ra chân chính làm chủ là Bạc Đầu. Thần phục, người kia mỏng manh Phượng huyết cũng có tư cách để cho ta thần phục. Bạc Đầu chậm chạp mở hai mắt ra, kia hai mắt màu trắng trong lộ ra một phần huyết sắc nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, lại mang theo một phần bẩm sinh cuồng ngạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới chi toái phiến Tần Vũ sau khi nghe nói, trong lòng co rụt lại, trực tiếp đi ra giới chi toái phiến, mà Hoàng Kim Nghiêu cũng thầm mắng một tiếng, về phần pha trà ôn đắc đảo cũng không kìm lòng được đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Đứng tại trên chiến xa Phượng Kinh Long ánh mắt híp lại, nhìn Bạc Đầu, cảm nhận được Bạc Đầu kiên quyết, hắn khe khẽ thở dài, đang muốn nói cái gì lúc lại nghe được Hoàng Phục Thiên âm thanh âm vang lên. Người cũng có thể lựa chọn thần phục ta, trở thành ta Hoàng Phục Thiên tả hữu cánh tay, mà ta Hoàng Phục Thiên bảo đảm, chỉ cần ngươi cần. Ta đem hết toàn lực cho ngươi lấy được, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới chi toái phiến trong tu sĩ toàn bộ đều lộ ra thần thức chú ý nơi này hết thảy. Nghe được Hoàng Phục Thiên lời nói, toàn bộ đều nhỏ há miệng, mặt đầy sợ hãi cùng nghi ngờ, ba đầu tật lôi thú có tốt như vậy. Lại Hoàng Phục Thiên coi là tả hữu cánh tay, còn cầu gì được đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, từng cái toàn bộ đều nhìn về phía Tần Bạch, tất cả mặt lộ hâm mộ, vẻ ghen ghét, từng cái hận không được mình chính là Tần Bạch. Phải biết, Hoàng Phục Thiên địa vị cực kỳ tôn sùng, là đứng sau Bất Hủ nơi thế lực lớn thiếu tộc ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng, thậm chí có cơ hội chấp trưởng Thái Thượng Hoàng nhà như vậy vật khổng lồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, có cẩn thận tu sĩ chú ý tới Hoàng Phục Thiên khóe miệng chứa đựng tựa như cười mà không phải cười, có người không kìm lòng được suy đoán Hoàng Phục Thiên là có hay không tâm muốn thu phục đầu này biến dị tật lôi thú. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ ánh mắt chính ngưng mắt nhìn trên chiến xa Hoàng Phục Thiên, hai mắt híp lại, trong con ngươi lóe lên tàn khốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Hoàng Phục Thiên lại nói mê người, đối với Tần Bạch cực kỳ coi trọng, nhưng từ hắn vẻ mặt đến xem, Tần Vũ có thể kết luận Tần Bạch tuy là tưởng thu phục Tần Bạch nhưng càng nhiều là nghiền ngẫm. Nói trắng ra chính là trong bóng tối so tài, nếu Tần Bạch thần phục với hắn, thì có ngươi Phượng Kinh Long thu phục không, ta Hoàng Phục Thiên lại thu phục mùi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạc Đầu nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Phục Thiên, trực tiếp đưa hắn không nhìn. Hoàng Phục Thiên ánh mắt híp lại, lãnh đạm nói, chúng ta là nhìn ngươi biến dị không dễ, mới vừa cho ngươi cơ hội, ngươi mặc dù không tệ, nhưng chư thiên thế giới mạnh mẽ hơn ngươi không biết bấy nhiêu, vậy mà ngươi như thế không tán thưởng, như vậy cũng không trách cho chúng ta lòng dạ ác độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng huynh, là ngươi động thủ hay là ta tới? Hoàng Phục Thiên đạo, ta tới đi, nếu hắn nói ta Phượng huyết mỏng manh, như vậy ta liền để cho hắn kiến thức một phen, Phượng chi huyết mạch lực lượng. Phượng Kinh Long lãnh đạm nói, thần tình trên mặt cũng bắt đầu trở nên băng lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUENCUATUINET trước Tần Bạch còn không có tỏ thái độ, hắn sẽ còn hiền lành điểm, nhưng bây giờ chắc chắn Tần Bạch không thể nào nhận chủ sau, Phượng Kinh Long nơi nào còn sẽ có sắc mặt tốt cho. Thêm nữa, ở Tần Bạch trên người lãng phí liền năm càng làm cho hắn sinh lòng một cổ lệ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Phượng Kinh Long trong cơ thể nở rộ hai thải quang mang, theo thứ tự là kim sắc, hồng sắc. Phượng Kinh Long lại nắm giữ hai loại phượng tộc huyết mạch. Giới chi toái phiến bên trong có tu sĩ kêu lên, cùng những chủng tộc khác như thế, phượng tộc cũng sẽ có mấy loại thuộc tính huyết mạch, cho nên có kim phượng, hỏa phượng, băng phượng vân vân khác nhau, như Phượng Kinh Long như vậy đồng thời có kim phượng, hỏa phượng hai loại huyết mạch cũng không nhiều, toàn bộ phượng tộc chỉ sợ cũng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, Phượng Kinh Long bất quá tiên cảnh nhị kiếp, ngày sau còn có vô hạn hy vọng, sợ rằng, rất có thể còn kích thích ra còn lại phượng tộc huyết mạch, khi đó, Phượng Kinh Long sợ rằng có thể chấp chưởng phượng tộc. Ngay tại Phượng Kinh Long chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Đạo hữu chậm đã, tật lôi thú là tại hạ lấy tiên huyết dựng dục mà ra, nếu có chỗ mạo phạm, xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước ra giới chi toái phiến, Tần Vũ mặt mũi biến ảo, khôi phục Lý Hữu Tài bộ dáng, chậm chạp đạp không mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo tu sĩ đều là ngẩn ra, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, lại toát ra tật lôi thú ẩn dưỡng người. Tất cả mọi người cũng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, ngay cả Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên cũng quay đầu đi. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, đang ngồi ở bên bàn trà thượng quý vô lượng thấy đạp không đi ra Tần Vũ lúc đứng lên, hai mắt trừng tròn xoe, mặt đầy không dám tin. Thế nào, cùng quý vô lượng đồng thời vài tên tu sĩ rối rít quay đầu nhìn về phía quý vô lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý vô lượng cũng không trả lời, sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ. Mà tập hợp ở giới chi toái phiến trong đã có hơn trăm vị là cùng Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước, lúc này thấy Tần Vũ từng cái mặt đầy co quắp, sắc mặt đều là trở nên cứng ngắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nọ là ai, chẳng lẽ biến dị tật lôi thú thật là hắn tự dưỡng? Càng nhiều tu sĩ cũng nghi ngờ nhìn Tần Vũ, rối rít suy đoán. Hẳn thật là hắn tự dưỡng đi, không nhưng lúc này đi ra ngoài, là mạo hiểm đắc tội Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên hậu quả, người bình thường không can đảm này. Có tu sĩ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này có ý tứ, sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác chờ đến muốn động thủ thời điểm xuất hiện ở tới đây là muốn chơi đùa Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên sao. Có tu sĩ nhiều hứng thú nói, tật lôi thú là người tự dưỡng. Phượng Kinh Long nhìn chăm chú Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu, đạo, chính vâng, chứng minh như thế nào? Hoàng Phục Thiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, làm nửa ngày tật lôi thú sớm đã có chủ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ bên phải tay khẽ vẫy, một đạo lôi phạt chi lôi hiện lên trong tay, đạo. Ta ngộ được là lôi phạt chi đạo, chính là ta lấy lôi phạt chi lôi đem dựng dục mà ra, nếu hắn có chỗ mạo phạm, tại hạ nguyện thay hắn bồi tội. Bồi tội, hắn giết ta thiếp thân tùy tùng, xin hỏi, lấy cái gì bồi? Phượng Kinh Long lạnh như băng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, xuất ra hai diệp hư không hoa đạo. Ta nguyện ý hai diệp hư không hoa bồi tội, hư không chi tiêu ở vào tạo hóa mộ chỗ dùng, hẳn không dùng ta nói nhiều, không biết hai vị có nguyện ý hay không. Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên hai mắt híp lại, đều là phất qua một luồng ánh sáng, tuy nói bọn hắn bây giờ còn không sợ hư không loạn lưu, có thể đến trung tâm nhất, vậy cũng không biết nếu có hư không hoa như cá gặp nước. Hắn giết ta thiếp thân tùy tùng, tội chết được miễn tội sống khó thoát, nể tình hai ngươi diệp hư không hoa phân thượng, ta chỉ chém hắn một con. Phượng Kinh Long lãnh đạm nói, trong lời nói mang theo không thể làm trái ý, phảng phất hết thảy tất cả ở hắn nắm trong bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.